Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Đức Phi, đều nói hỷ thước cơ cha, việc vui tới cửa, Mã Hy Thanh sáng sớm nghe được hỷ thước kêu, liền nghĩ trong lòng chuyện hôm nay chắc chắn tin vui, sớm vào phòng nghị sự mở triều hội, khả một cái sớm cúi xuống đến, không một người đề cập kỳ vương rơi xuống, vì thế tan tác triều hội sau. Hắn chạy nhanh nhường Mã Hy Thanh truyền phụ trách việc này lục tướng quân tiến đến hội báo. Nhưng này lục tướng quân rõ ràng là cái võ tướng. Nói lên nói đến lại vẻ nho nhã thẳng vòng vòng. Đem hắn nghe được một cái đầu hai cái đại. Chung quy là không kiên nhẫn sao cái bàn đánh gãy hắn nói đâu đâu. Có thể hay không đừng tìm cô nói nhiều lời. Cô liền hỏi ngươi người kia ở đâu. Khởi bẩm đại vương. Kỳ vương trước mắt vẫn là rơi xuống không rõ, Mã Hy Thanh nghe vậy nắm lên trong tay nghiên mực. Liền triều lục tướng quân ném tới. Đồ vô dụng, muốn các ngươi để làm gì? Cấp cô nói đâu đâu nửa ngày. Ngươi nhưng là đem nhân tìm được a? Đại vương bớt giận, Mã Hy Thanh phía sau Triệu Cát Xương lập tức tiến lên trấn an. Này địa vực quảng đại tìm một người vốn liền không dễ dàng. Tin tưởng nhiều chút thời gian tất có thu hoạch, Mã Hy Thanh căm giận xung Triệu Cát Xương quát. Tin tưởng, cô cũng tin tưởng, mấu chốt là muốn chờ bao lâu, phải đợi bao lâu, Triệu Cát Xương cùng bị hắt một thân mặc lục tướng quân liếc nhau. Ai đều không lên tiếng, đều cút cho ta, Mã Hy Thanh nổi trận lôi đình, lan, lục tướng quân lập tức lan, Triệu Cát Xương hướng lui về sau mấy bước. Đến cửa nhưng không có lại ra bên ngoài lui, ngược lại đứng thẳng thân mình xem Mã Hy Thanh. Mã Hy Thanh phiền lòng nôn nóng ở trong phòng trên đài cao đi rồi vài cái qua lại. Lại ồn ào đứng lên, Cát Xương, Triệu Cát Xương, Triệu Cát Xương lập tức lại thấu đi qua. Trên mặt quải nịnh nọt chi cười, đại vương lòng dạ không thuận, khả là muốn đi ngự hoa viên đi một chút. Mã Hy Thanh gật đầu như đào tỏi, đúng đúng. Ngự hoa viên, Triệu Cát Xương lập tức đỡ Mã Hy Thanh hạ đài cao ra phòng nghị sự. Bọn họ đi rồi, đứng ở cửa tiểu thái giám chớp chớp ánh mắt, hướng hậu cung Đức Phi điện mà đi. Tiểu nhân gặp qua Đức Phi nương nương, tiểu thái giám quỳ trên mặt đất. Nhìn trộm đi phía trước ngắm, ung dung đẹp đẽ quý giá Đức Phi giày nằm ở hồ gia thượng. Một bên châm hương triện tử khí lượn lờ, hư ảo nàng khuôn mặt. Đức Phi từ từ nhắm hai mắt thủ vẫy vẫy, nàng phía sau bên người thị nữ đỏ xanh tiến lên một bước. Công công đứng lên mà nói đi, tiểu thái giám đứng lên, Đức Phi nương nương, đã nhiều ngày lý các nơi cũng không có kỳ vương điện hạ tin tức, Đức Phi vẫn không nhúc nhích nằm. Đỏ xanh nhìn Đức Phi liếc mắt một cái hỏi, kia, Bành phủ, còn có tả tướng, hữu tướng, đều là tình huống gì? Bành đại nhân cùng tả tướng đều cả ốm tĩnh dưỡng vô pháp xử lý công việc. Về phần hữu tướng, rất nhiều quan viên đều là ngày ngày qua phủ bài kiến thưởng, Đức Phi rốt cục đã mở miệng. Đỏ xanh lập tức lấy ra một chuỗi thiết tiền bỏ vào tiểu thái giám trong tay. Lao công công khắp nơi lưu tâm, nhất có tin tức sẽ đưa đến, hảo nói. Hảo nói, tiểu thái giám xủy tiền đi rồi. Đỏ xanh xoay người trở lại Đức Phi trước mặt ngồi xổm xuống cho nàng chùy nổi lên chân. Đức Phi lúc này mới mở mắt, miễn cưỡng, có bao nhiêu thiên, 40 ngày, Đức Phi nháy mắt mấy cái, tìm người đi Bành phủ nhìn chằm chằm, đừng tực làm miêu ngủ gật, là, đỏ xanh lui đi ra ngoài. Đức Phi nghiêng người lại tiếp mê muội hồ đi, hoa nhu thân vô vật dư thừa. Lại một lòng nghĩ muốn báo đáp chủ trì chính nghĩa Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến. Cuối cùng chỉ có thể chạy tới Táo Phong tự tay làm hai phân lãnh đào đã đáp lại tạ. Nàng hướng Táo Phong đầu bếp nữ hỏi thăm, biết được Đường Phi Yến ở tại Phượng Trĩ Phòng, Đường Tiêu ở tại Ám Khí Phòng sau, liền đi trước Phượng Trĩ Phòng. Nhưng là, thật có lỗi, Phi Yến sư tỷ đang ở tu tập công pháp không thể gặp ngươi. Ngươi có chuyện gì nói với ta, ta sẽ chuyển đạt cho nàng, Hoa Nhu nghe vậy chỉ có mở ra thực hộp lấy ra phong tốt điểm tâm đệ. Thượng, đây là ta tự tay làm lãnh đào, tưởng muốn tặng cho Phi Yến sư tỷ, đáp tạ nàng lần trước ra tay tương trợ tốt, ta sẽ chuyển giao cấp Phi Yến sư tỷ, tạ ơn. Hoa Nhu nói lời cảm tạ sau mang theo thực hộp đi. Hướng ám khí phòng, tiếp điểm tâm đệ tử tắc nâng điểm tâm hộp chiết thân mà quay về. Phượng Trĩ phòng hậu viện Lý có một độc lập tiểu viện là đường Phi Yến khuê phòng. Giờ phút này đường Phi Yến đều không phải là ở tu luyện công pháp. Ngược lại là cùng hai cái quen biết bạn gái ở trong đình viện nói cười cười. Điểm tâm hộp đưa đến đường Phi Yến trước mặt. Phi Yến sư tỷ, đây là Hoa Nhu tự tay làm lãnh đào. Nói là cảm tạ sư tỷ ngài ra tay tương trợ, Nemani, đường Phi Yến xem cũng không xem liếc. Mắt một cái xua tay, kia đệ tử nâng điểm tâm chạy nhanh lui về phía sau. Lại bị một bên bạn gái cầm đi qua, nhất hộp lãnh đào đã nghĩ đáp tạ, cũng thực lấy ra tay. Chính là, tưởng định bợ chúng ta Phi Yến sư tỷ, cũng không nhìn xem Phi Yến sư tỷ nhìn thấy thượng nàng không. Một cái khác bạn gái nói xong chào qua điểm tâm tùy tay quăng trả lại cho kia đệ tử. Xem đệ tử rời đi sau, cười hì hì xung đường Phi Yến nói đến, ôi, bất quá cái kia kêu Mộ Quân Ngô bộ dạng rất là anh Tuấn. Cũng không biết anh Tuấn, đường Phi Yến không hờn giận vỗ cái bàn, này đường môn lý mặc cho ai cũng không có tiêu ca anh Tuấn. Hai cái bạn gái liếc nhau, lập tức gật đầu xưng là, đó là đương nhiên, đường Tiêu Chi Tuấn không người có thể so sánh. Đúng đúng đúng, hắn vẫn là tương lai môn chủ đâu. Khởi là người khác có thể so sánh. Đường Phi Yến trên mặt lập tức dập dờn khởi một chút xuân ý. Các ngươi nha, biết là tốt rồi, Hoa Nhu Phượng Trĩ phòng không có thể nhìn thấy đường Phi Yến. Tự nhiên là đi ám khí phòng, khả đường Tiêu cũng không ở. Nàng xin nhờ những người khác hỗ trợ đưa. Chân trước rời đi, sau lưng đường Tiêu sẽ trở lại. Này là vị ấy phóng ta trong phòng. Đường Tiêu cầm điểm tâm hộp ra khỏi phòng cao giọng hỏi. Sân lý có cái đệ tử lập tức nhấc tay. Là ta, có cái kêu Hoa Nhu sư muội đưa tới. Nói là cảm tạ ngươi ra tay tương trợ tới. Đường Tiêu nghe vậy một chút. Lập tức nhớ tới cái kia vẻ mặt e ngại sắc nha đầu. Không khỏi nét mặt biểu lộ một chút tươi cười. Lập tức đem điểm tâm hộp mở ra, cầm lấy trong đó một khối cắn một ngụm, xung khắc đệ tử tiếp đón đứng lên, rất tốt ăn, đến, đại gia đều nếm thử, chúng đệ tử cũng không khách khí, này lên đến phân thực, đường Tiêu miệng nhéo xoay, thật sự tốt lắm ăn a, ai, lại cho ta lưu một khối, đại gia chia sẻ mỹ thực thời khác, Hoa Nhu chính mang theo không thực hộp trở về đi. Nàng xem ven đường xanh tươi tốt rừng trúc, nghi hoặc không hiểu, kỳ quái, vì sao chỉ có ám khí phòng cùng đoạt hồn phòng hội một mình tại đây phiến đỉnh núi thượng đâu? Nàng không rõ, là vì đường môn lý rõ ràng 7 phòng, chỉ có này 2 phòng tại đây một mảnh đỉnh núi thượng. Cùng kia ngũ phòng sân chỗ bình chẳng những cách xa nhau mấy khối diễn võ trường. Còn cách này phiến mật kỹ càng thực rừng trúc. Nhưng nàng đi rồi hơn nửa ngày, rõ ràng đại gia ở lại bên kia còn không ít sân a. Cũng không phải vô khả trụ, vì sao muốn phân, phanh, một tiếng nổ đột nhiên ở cách đó không xa nổ vang. Bề mặt vĩ đại chấn động nhường Hoa Nhu đứng thẳng bất ổn. Suýt nữa té ngã trên đất, Hoa Nhu dương miệng, lấy tay để ép chính mình ông tác hưởng lỗ tai. Hướng về phía nổ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một đoàn hắc khói đặc theo rừng trúc nội dâng lên. Cầu phiếu cầu thu lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.